Cuộc sống về hưu của Huyền Môn Đại Lão. Chương 11:11, có 3 kiếp nạn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Viên cùng Phương Hằng nhìn thấy Tạ Ngọc có hứng thú, lập tức đem tình huống của mấy cái câu lạc bộ giới thiệu cho Tạ Ngọc. Tạ Ngọc vừa nghe, cư nhiên còn có câu lạc bộ thần quái, câu lạc bộ trò chơi, câu lạc bộ nghiên cứu tình yêu, câu lạc bộ mỹ thực và rất nhiều câu lạc bộ khác nữa. Chỉ nghe tên thôi là đã thấy hứng thú. Suy nghĩ một lát, Tạ Ngọc liền quyết định lựa chọn câu lạc bộ mỹ thực. Phương Hằng thì lựa chọn câu lạc bộ thần quái. Còn Từ Viên thì chọn câu lạc bộ nghiên cứu tình yêu. Tóm lại đều là những câu lạc bộ linh tinh không đàng hoàng. Tạ ca, sao anh lại chọn câu lạc bộ mỹ thực vậy? Cùng tôi tham gia câu lạc bộ thần quái đi. Nghe nói trong đó có rất nhiều mỹ nữ. Còn thực ca một trên thích. Phương Hằng nói, câu lạc bộ thần quái đâu có gì hay mà vào. Trên đời này lại không có quỷ. Đều là một ít người cố ý giả ma giả quỷ. Nếu muốn xem mỹ nữ còn không bằng đến câu lạc bộ nghiên cứu tình yêu đâu. Từ Viên cũng ra sức dụ dỗ Tạ Ngọc cùng hắn gia nhập cùng một câu lạc bộ. Tạ Ngọc lắc đầu, mặc kệ là thần quái hay là mỹ nữ hắn đều không có hứng thú. Chỉ có mỹ thực là hấp dẫn được y. Bất quá y đối câu lạc bộ thần quái cũng có vài phần hiếu kỳ. Liền quay qua hỏi Phương Hằng, câu lạc bộ thần quái là làm cái gì? Phương Hằng cho rằng Tạ Ngọc động tâm cũng vội vàng nói. Câu lạc bộ thần quái chính là nghiên cứu khắp nơi xảy ra chuyện thần quái. Đi điều tra mấy căn nhà ma. Còn sẽ chơi một số trò chơi ca một trên thích như bút tiên. V.V. Trong trường có rất nhiều nữ sinh đều thực thích cảm giác ca một trên thích. Sinh viên mới năm nay cũng có vài mỹ nữ gia nhập. Tạ Ngọc sau khi nghe xong, vẻ mặt lại không giống như trong tưởng tượng hai mắt tỏa sáng của Phương Hằng. Mà là nhìn chằm chằm Phương Hằng nhìn trong chốc lát. Sau đó lại hỏi Phương Hằng ngày tháng năm sinh. Phương Hằng nghe vậy cười hắc hắc. Tạ ca, chẳng lẽ anh còn biết bói toán à? Tạ Ngọc gật đầu. Cậu nói trước đi. Phương Hằng cũng rất thích cảm giác ca một trên thích. Mặc kệ là tin hay không. Liền đem ngày tháng năm sinh nói cho Tạ Ngọc. Tạ Ngọc liền bấm tay tính tính. Ánh mắt hơi suy tư sau đó nhìn về phía Phương Hằng. Phương Hằng đột nhiên bị ánh mắt của Tạ Ngọc nhìn thẳng làm hắn có chút không được tự nhiên. Phía sau lưng cũng bắt đầu căng thẳng lên. Tạ ca, có chuyện gì vậy? Tạ Ngọc nói, ngày sinh của cậu có chút đặc thù. Tôi tính được mạng cậu có 3 kiếp nạn. Kiếp nạn đầu tiên chính là lúc cậu 3 tuổi. Kiếp thứ 2 thì khi cậu 15 tuổi. Còn lại kiếp thứ 3 tuy rằng chưa tới. Nhưng tôi thấy ấn đường của cậu không được sáng cho lắm. Nghĩa là đã đến hoặc sắp đến. Để an toàn cậu tốt nhất đừng nên tham gia câu lạc bộ thần quái. Có một số chuyện có thể sẽ không ảnh hưởng đến người khác nhưng đối với cậu thì lại chưa chắc. Tạ Ngọc vừa nói xong. Trong phòng ngủ lập tức liền an tĩnh. Từ Viên cùng Chử Ích nhìn về phía Phương Hằng thấy sắc mặt của bạn mình biến sắc. Cẩn thận hỏi. Phương Hằng. Tạ ca nói. Có phải là sự thật không a? Phương Hằng khiếp sợ mà nhìn Tạ Ngọc. Hắn không nghĩ tới Tạ Ngọc cư nhiên thật sự sẽ biết đoán mệnh. Lúc hắn còn rất nhỏ cũng có đại sư cho hắn tính qua. Mệnh hắn có tam kiếp. Hai kiếp đầu đều đã ứng nghiệm. Hiện tại chỉ còn kiếp thứ 3 là chưa. Tạ Ngọc lại nói. Chỉ cần cậu có thể bình an vượt qua 3 kiếp này. Cuộc sống về sau sẽ giàu có. Áo cơm không cần lo. Phương Hằng từ trong khiếp sợ cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn Tạ Ngọc nói. Tạ ca, mấy thứ này là anh tính ra tới. Hay vẫn là có người nói cho anh nghe. Lúc này ánh mắt của Phương Hằng rất phức tạp. Không giống bộ dáng ngày thường. Trong mắt có chút đề phòng. Từ Viên cùng Chử Ích cũng không dám nói lời nào. Tạ Ngọc cũng không có bị thái độ của Phương Hằng ảnh hưởng. Tùy ý nói. Đương nhiên là tôi tính ra được. Những gì nên khuyên tôi cũng đã khuyên rồi. Tin hay không thì tùy cậu. Cách chương.